hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 41, hợp tác, gocchuyenaudio.com. Trong một quán cà phê được thiết kế lịch sự tao nhã, Diêu Hữu Thiên ngồi nhìn người phụ nữ xinh đẹp có thai trước mặt. Một đầu tóc nâu dài gợn sóng, mặt mày phấn chấn. Ngũ quan tinh xảo diễm lệ, tùy ý giơ tay nhấc chân cũng mang theo mấy phần yêu nhã. Hấp dẫn nhất là ánh mắt của cô ta, bên trong tản ra ánh sáng hạnh phúc, muốn giấu cũng giấu không được. Tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, Cố Tĩnh Đình, cũng là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Một người có xuất thân tốt, dù bất kỳ phương diện nào cũng làm cho các cô gái khác ghen tị. Diêu Hữu Thiên thấy đối phương đứng dậy đồng thời đưa tay ra. Xin chào, khóe môi khẽ giơ lên, mỉm cười đúng chuẩn, cử chỉ đúng mực, thái độ không thân cận cũng không lấy lòng. Tôi là Diêu Hữu Thiên, cô chú ý quan sát Cố Tĩnh Đình, Cố Tĩnh Đình cũng quan sát con gái của nhà giàu mới nổi này một lần. Ánh mắt yên tĩnh, không hốt hoảng, mặc dù không quá xinh đẹp nhưng thắng ở cái khí chất. Bình tĩnh thong dong, hoàn toàn không giống như một cô gái trẻ tuổi. Quan trọng hơn là trên người không có một chút nào khoe khoang. Rõ ràng là nhà có rất nhiều tiền, nhưng cách ăn mặc nhìn cũng không ra một chút dấu vết của hàng hiệu. Áo khoác nỉ màu trắng tinh xảo, phối hợp với váy ngang gối cùng màu. Phong cách quy cũ nhưng khi mặc trên người cô lại có một nét đặc biệt. Lần đầu tiên nhìn thấy cô đã thích Diêu Hữu Thiên này. Tôi là Cố Tĩnh Đình. Cố Tĩnh Đình khẽ mỉm cười thu tay của mình lại. Ngồi xuống đối diện với cô. Xin thứ lỗi cho tôi mạo muội. Hôm nay hẹn Diêu tiểu thư ra ngoài, tôi nghĩ cô đã biết là chuyện gì. Tôi biết, ngày đó lúc Diêu Hữu Thiên nhận được điện thoại cũng đã biết là liên quan đến công việc. Vì mảnh đất của tập đoàn chính phát ở thành phố Y. Diêu tiểu thư thật sự là một người thông minh. Nếu là như vậy, tôi sẽ nói thẳng, dự án làng du lịch lần này, công ty chúng tôi thiết kế có thể nói là tương đối hoàn mỹ. Tôi thật sự hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác. Cố Tĩnh Đình vào thẳng vấn đề, cô tin rằng Diêu Hữu Thiên cũng là một người sảng khoái. Kính xin Diêu tiểu thư có thể thuyết phục ba mình, để ông đồng ý cho chúng tôi phát triển dự án. Diêu Hữu Thiên cũng không vội vã xem xét lời nói của Cố Tĩnh Đình, mà lấy một phần tài liệu mình đã chuẩn bị sẵn ra. Chuyện này không phải chúng tôi không đồng ý, mà là có một vấn đề các người không biết. Công ty chính phát có một khối đất diện tích vô cùng lớn ở thành phố Y, nhưng mà mảnh đất trống này lại có một khối không phải của nhà họ Diêu. Công ty chúng tôi có mảnh đất này, diện tích 3.000 mẫu, nhưng ở giữa có một khối, không nhiều lắm, diện tích 150m², không phải của công ty chúng tôi. Đây là nguyên nhân chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của các người. Cái này Cố Tĩnh Đình quả thật không biết, cô nhất thời kinh ngạc. Hóa ra là như vậy, tôi còn tưởng rằng ông không đồng ý là vì ông muốn để mảnh đất này làm của hồi môn cho cô. Ba của Diêu Hữu Thiên là Diêu Đại Phát nói điều kiện nếu như muốn hợp tác thì tìm Diêu Hữu Thiên. Bởi vì này mảnh đất là quà cưới của Diêu Hữu Thiên. Chuyện cô và Triệu Nhân Uyên chia tay trong nhà đã biết. Diêu Đại Phát sốt ruột con gái, hận Triệu Nhân Uyên vô tình vô nghĩa. Nói sau này người nào lấy cô ông liền đem mảnh đất ở thành phố Y làm của hồi môn. Lần trước là Tổng Giám Đốc Cố Thừa Kỳ đi thành phố Y khảo sát nghiệp vụ. Diêu Đại Phát vừa nhìn thấy Cố Thừa Kỳ đã, gocchuyenaudio.com, hài lòng, cảm thấy anh tốt hơn Triệu Nhân Uyên nhiều. Trong lòng muốn anh làm con rể cho nên mới nói ra yêu cầu này. Diêu Hữu Thiên cười cười, vẻ mặt không có một chút nhăn nhó. Ba tôi hay nói giỡn, Diêu Hữu Thiên sảng khoái cũng không ngoài suy nghĩ và dự đoán của Cố Tĩnh Đình. Dự án hợp tác này có lợi nhuận rất lớn. Chỉ là lần gặp này, liền phát sinh quá nhiều chi tiết. Trong lúc nói chuyện với nhau, Cố Tĩnh Đình càng thấy Diêu Hữu Thiên thích hợp. Trong lòng thực sự hy vọng Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Kỳ ở chung một chỗ. Phải biết rằng, kể từ khi Tống Vân Hy chết, Cố Thừa Kỳ vẫn không luôn sa sút. Thiên Thiên, tôi có thể hỏi cô vấn đề riêng không? Cố Tĩnh Đình là một người sảng khoái, Diêu Hữu Thiên cũng thế. Nửa ngày trao đổi, liền trực tiếp gọi tên của đối phương. Cô cứ hỏi, cô có bạn trai chưa? Cách Trương,